Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 622, khá tốt. Còn là không nói nữa, các người khẳng định cũng sẽ không đồng ý, Lâm Tử U có chút xoắn suýt địa lắc đầu. Rốt cuộc là cái gì a? Hàn Phượng Lan đều nhanh muốn vội muốn chết, Khuynh Thành tỷ đã có hài tử. Cũng không thể để cho hài tử về sau không có ba ba. Cho nên chúng ta thương lượng biện pháp là, Lâm Tử U trần chờ một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói, hai chúng ta cũng không cùng Hàn ca chia tay. Có thể là chúng ta cũng đều cảm thấy, làm như vậy dường như không tốt lắm. Này, Hàn Phượng Lan cùng Lâm Khôn Sơn liếc nhau một cái, hai người trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Loại chuyện này bọn họ đời này cũng chưa từng gặp qua. Lâm Tử U vụng trộm liếc một cái, thấy được ba mẹ biểu tình, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là trực tiếp cùng bọn họ nói chuyện này, nhị lão khẳng định phải đại phát lôi đình. Tuy ta cùng Khuynh Thành tỷ đều không có ý kiến gì, Lâm Tử U nhỏ giọng nói, thế nhưng không biết ngoại nhân hội thấy thế nào đó. Đúng nha, Hàn Phượng Lan cũng có chút bất đắc dĩ, nào có lấy hai cái lão bà, loại chuyện này thật sự không tốt lắm a. Ừ, ta cùng Khuynh Thành tỷ cũng biết không tốt, Lâm Tử U gật gật đầu, cho nên nàng cũng cân nhắc chỉ có thể đem con làm mất. Đánh hài tử, này, cũng là một mảnh sinh mệnh a, bằng không thì không có biện pháp nha. Khuynh Thành tỷ cũng rất muốn đứa bé này, thế nhưng là nàng nói, nếu như đứa bé này sinh hạ xuống rồi, tình cảnh sẽ rất xấu hổ. Nàng cùng Hàn ca đã không quan hệ, nhưng hài tử lại là Hàn ca, ta cùng nàng quan hệ lại tốt như vậy, quan hệ này có phải hay không quá rối loạn, cho nên chỉ có thể không cần hài tử nữa, như vậy nàng cùng Hàn ca lại không có dây dưa. Cũng sẽ không ảnh hưởng ta cùng Hàn ca. Khuynh Thành đứa nhỏ này. Hàn Phượng Lan khẽ thở dài. Một tiếng. Đều đến lúc này. Còn đang suy nghĩ ngươi cùng Hàn ca. Ừ. Nàng như vậy cũng cho ta rất áy náy. Cảm thấy quá có lỗi với nàng. Lâm Tử U lời này nói cũng không trái lương tâm. Nàng biết chuyện này là nàng cố chấp tham dự mới tạo thành. Hàn Phượng Lan lại cùng Lâm Khôn Sơn trao đổi cái ánh mắt. Sau đó trầm mặc một hồi. Tử U, ngươi vừa mới nói Hàn ca lúc trước từng có một nữ nhân. Chính là Khuynh Thành đúng không? Lâm Khôn Sơn nói, đúng vậy a. Kỳ thật đến bây giờ Hàn đại ca cũng liền nàng một nữ nhân. Ta cùng hắn, đều còn không có, cùng một chỗ, qua đó. Lâm Khôn Sơn không khỏi sửng sốt một chút, hắn cho rằng Hàn ca cùng nữ nhi hẳn là đã nên phát sinh đều phát sinh. Thậm chí hắn cho rằng nữ nhi cùng Hàn ca khả năng đã sớm phát sinh qua. Cho nên hiện tại mới cùng một chỗ, hiện tại như là đã tiếp nhận hai người bọn họ cùng một chỗ. Hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt không muốn hỏi đến chuyện như vậy. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đến bây giờ còn chưa tới một bước kia. Hắn không có đề cập qua yêu cầu đó sao? Lâm Khôn Sơn hỏi. Không có đề cập qua. Ta không có ý kia. Hắn cũng liền không có bước qua ta. Lâm Tử U nói khẽ. Cho nên ta mới nói Hàn đại ca người thực rất tốt. Ít nhất tại ngươi một mực lo lắng, nữ nhân, phương diện. Hắn làm vô cùng hợp cách. Ngươi cùng Khuynh Thành ý nghĩ, có báo cho Hàn ca sao? Hàn Phượng Lan hỏi, ừ, cùng hắn đề cập qua một lần. Bất quá hắn không có tỏ thái độ, trực tiếp liền rời đi chủ đề. Hẳn là bởi vì biết các ngươi nhất định sẽ phản đối loại sự tình này. Biết nói cũng không có ý nghĩa. Vậy ngươi nội tâm nghĩ thế nào? Ta, không có ý kiến gì. Khuynh Thành tỷ làm người các ngươi cũng đại khái hiểu được. Ta cũng thích nàng giống như tỷ tỷ bằng hữu, không muốn mất đi nàng. Hiện tại, kỳ thật cũng liền nhìn ba mẹ ý kiến. Ta cũng biết này không là biện pháp tốt nhất, nhưng là bây giờ cũng không có tốt hơn phương pháp. Hàn Phượng Lan trầm mặc một hồi, mới nói, chuyện này, ngươi để cho ba mẹ cân nhắc một chút. Ừ, kia ba mẹ đi nghỉ ơi à. Ngày mai lại nói, đi. Hàn Phượng Lan gật đầu đứng lên, lại cùng Lâm Tử U nói chút chủ đề khác. Nhị lão liền trở về vì người khác an bài phòng ngủ. Lâm Tử U lúc này mới trở về Triệu Khuynh Thành gian phòng. Sự tình như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành có chút khẩn trương mà hỏi. Còn không biết đó, bất quá, đồng ý tính khả năng khá lớn a. Lâm Tử U nói khẽ. Vậy cũng tốt, chúng ta cũng đã tận lực. Liền nửa thật nửa giả lời đều đem ra hết. Thật sự không được cũng liền không có biện pháp. Hoàn hảo a. Cho dù ngày mai ba mẹ trả lại là bất đồng ý, chúng ta vẫn là có thương lượng chỗ trống. Ta từ từ thôi à. Ít nhất thái độ của bọn hắn không có như vậy kiên quyết. Vậy muốn mai tới khi nào a? Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ cười. Có thể hay không đến ta đứa bé này sinh hạ tới cũng còn mài không ra kết quả. Mặc kệ khác, dù sao đứa nhỏ này sinh hạ, ta chính là tiểu mụ, ta thừa nhận hắn nha. Ta còn chưa nói để cho hắn thừa nhận ngươi tiểu mụ đó. Triệu Khuynh Thành cười nói, nghĩ quá xa, hay là trước xem ngày mai kết quả a? Ba mẹ ngày mai hẳn sẽ cho cái thái độ. Triệu Khuynh Thành khẽ gật đầu một cái, sau đó chui vào trong chăn. Ngươi cùng Hàn ca nói rằng chuyện đêm nay kết quả a? Ta trước ngủ, ừ. Lâm Tử U gật đầu, bấm Hàn ca điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khôn Sơn cùng Hàn Phượng Lan mở ra cửa phòng ngủ. Thấy được Triệu Khuynh Thành đã tại loay hoay bữa ăn sáng. Thúc thúc, a di sớm. Triệu Khuynh Thành cười đánh âm thanh gọi, vừa dễ dàng ăn điểm tâm. Thấy được Triệu Khuynh Thành khuôn mặt tươi cười, Hàn Phượng Lan tâm ngọn nguồn không khỏi có chút cảm khái. Nàng đánh đáy lòng cũng là thực thích cái này hay cô nương. Ăn sáng xong, thúc thúc, a di muốn đi nơi nào chơi? Ta cùng Tử U cùng các ngươi đi. Tử U cũng liền hai ngày này còn có thể bay ra chút thời gian. Mã Sơn muốn bận rộn. Triệu Khuynh Thành cười nói, nếu không phải bởi vì thúc thúc a di qua, nàng khả năng đã đi vội vàng công tác, cho nên ta cảm thấy có thúc thúc a di liền một mực ở này ở a. Như vậy Hàn ca liền không có ý tứ để cho nàng đi công tác. Muốn là như thế này, Hàn ca khả năng muốn đuổi hai chúng ta đi. Hàn Phượng Lan cười nói, yên tâm, hắn tuyệt đối không dám đối với nhạc phụ nhạc mẫu bất kính. Triệu Khuynh Thành cười nói, nhanh chóng ăn điểm tâm a. Tử U Hàn cũng đã rời giường. Đi, ngươi cũng ngồi đi, ăn điểm tâm thời điểm. Lâm Khôn Sơn cùng Hàn Phượng Lan đều không có mở miệng nói chuyện tối ngày hôm qua. Chỉ là lao một ít việc nhà, ví dụ như Triệu Khuynh Thành gia đình tình huống, trò chuyện ba mẹ của nàng. Lâm Tử U thấy thế, biết ba mẹ là muốn đối với Triệu Khuynh Thành thêm một ít hiểu rõ. Này đã nói lên, bọn họ nội tâm hẳn là càng khuynh hướng tiếp nhận Triệu Khuynh Thành. Chung quy ba người nếu quả thật ở cùng một chỗ, nàng cùng Triệu Khuynh Thành liền có một loại mạc danh kỳ diệu, thân thích, quan hệ. Muốn biết một chút tình huống của nàng cũng là bình thường. Ăn sáng xong, Hàn Phượng Lan lặng lẽ cầm Lâm Tử U kéo gần trong phòng. Tử U, cho dù ta và cha ngươi tiếp nhận chuyện này, nhưng cùng hai người kết hôn, pháp luật thượng cũng không thừa nhận a. Hai người các ngươi còn là chỉ có thể có một người có thân phận a. Mẹ, nếu quả thật nghĩ kết, khẳng định có biện pháp giải quyết. Giải quyết như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.